Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, mới nhìn qua tu hành. Từ Cầm là một cái nhìn 15-16 tuổi thiếu nữ. Bất quá nàng cũng không có bởi vì Phùng Tiết nhỏ tuổi mà có cái gì bất kính. Một bên mang theo Phùng Tiết xuống núi, một bên thỉnh thoảng quan sát một chút, Phùng Tiết nhìn ra được. Nàng là ở căn cứ chính mình trạng thái điều chỉnh tốc độ. Từ Cầm hành vi hiển nhiên là nhường Phùng Tiết có bước đầu hảo cảm. Trong lòng vừa mới đến hoàn cảnh mới thấp thỏm thoáng biến mất. Lòng hiếu kỳ liền lần nữa xông ra, Từ Cầm đúng không? Có thể hay không nói với ta một cái? Chúng ta Kim Hà Tông tình huống cụ thể. Đầu năm nay bái sư còn không có hậu thế nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái quy củ. Chính là nghe sư phó huấn cái lời nói kính chén trả liền xong việc. Cũng không gặp có đệ tử xem lễ. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Kim Hà Tông, biết Từ Lâm thu quan môn đệ tử, chỉ sợ cũng liền Từ Cầm một cái. Hắn hiện tại liền rất hiếu kỳ. Về sau chính mình thấy cái khác Kim Hà Tông đệ tử, không biết nên làm cái gì. Tiểu sư thúc nhớ không lầm, ta gọi là Từ Cầm, đến từ Từ Quốc. Từ Cầm tự giới thiệu một cái, nhưng không có nhiều lời, mà là bắt đầu trả lời Phùng Tiết vấn đề. Chúng ta Kim Hà Tông là tiệt giáo nhất hệ tông môn. Toàn bộ Từ Quốc đều là địa bàn của chúng ta. Sư tổ chính là tiệt giáo đệ tử đời ba Hỏa Linh Thánh Mẫu ký danh đệ tử. Cho nên tông môn đại điện bên trong trừ sư tổ bên ngoài, còn có Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu ba vị tổ sư chân dung cung phụng. Nếu là tu được quả trường sinh, liền có thể chính thức tiến vào tiệt giáo môn đình, trở thành ngoại môn đệ tử. Không phải là, ta không hỏi ngươi theo hầu, ta muốn biết những sư huynh đệ khác tình huống. Cái này Kim Hà Tông bao nhiêu môn nhân? Sư huynh đệ tu vi như thế nào? Bọn họ lúc này đều ở nơi nào? Phùng Tiết có chút quính một cái. Hợp lấy đầu năm nay tự giới thiệu trước sau khi giới thiệu đài sao? Không hổ là Từ Lâm dạy dỗ đến. Quả thực tràn ngập một loại sợ mùi vị ở bên trong. Dạng này a, Từ Cầm giật mình. Lập tức giới thiệu nói. Kim Hà Tông đệ tử đời hai tăng thêm tiểu sư thúc ngươi hết thảy bốn vị. Đại sư bá Từ Nguyên. Từ Quốc Hoàng thất xuất thân. Vừa mới bước vào thuế phàm cảnh. Sư tổ nói hắn cần bình tĩnh lại rèn luyện nguyên thần. Bởi vậy còn tại trong môn. Nhận truyền công chức vụ. Công pháp của chúng ta đều là đại sư bá dạy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu sư thúc ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn. Nhị sư bá La Chiết. Tiến vào minh tâm cảnh đã 200 năm. Trước đây ít năm là tìm kiếm đột phá. Đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là ngẫu nhiên đưa một tên có tư chất đệ tử về núi. Thứ ba đệ tử đời hai là sư phụ ta. Gọi là Lâm Thu. Cũng là minh tâm cảnh. Ở Từ Quốc đảm nhiệm đại cung phụng, đồng thời cũng phụ trách tìm kiếm tư chất không tệ đệ tử thu vào trong môn. Bất quá mặc dù hàng năm đều biết cử hành thu đồ đại hội, thế nhưng thường thường tầm 10 năm mới có thể đụng phải một cái có tư chất. Nói đến đây, Từ Cầm dừng lại một chút, vừa tiếp tục nói, về phần đệ tử đời ba, coi như ta ở bên trong hết thảy có 16 người. Trong đó 10 người đã đạt tới dẫn khí cảnh, đi từ quốc các đại thành thị đảm nhiệm đóng giữ tu sĩ. Một bên tu hành một bên tích lũy công đức, 6 người vẫn còn tầm linh cảnh, bây giờ còn tại bên trong sơn môn. Một lúc chúng ta liền có thể nhìn thấy, Phùng Tiết nghe Từ Cầm giới thiệu, trong lòng có một chút lực lượng. Toàn bộ từ quốc nhân khẩu quá 100 triệu, nhưng đem một nước đặt vào trưởng khống môn phái bên trong. Tu sĩ thế mà bất quá 21 người. Quả thật là mấy triệu người bên trong mới ra một cái tư chất. Đương nhiên, cái này đồng thời không có tính toán những cái kia lưu thoán tán tu. Tiếp theo, là cảnh giới tu hành. Từ Từ Cầm trong miệng, Phùng Tiết đại khái suy đoán ra. Tu hành ban sơ cảnh giới hẳn là tầm linh, dẫn khí, minh tâm, thuế phàm. Đương nhiên. Trung gian có hay không còn kẹp lấy cái gì khác cảnh giới hắn cũng không biết. Thuế phàm mạnh bao nhiêu hắn đồng dạng không biết. Bất quá hắn đồng thời không hỏi. Bởi vì loại này tu hành thường thức đồ vật. hắn trực tiếp dùng linh bảo liền có thể thu hoạch được. Không cần thiết ở sư điệt trước mặt mất mặt. Không trải qua biết trong môn đệ tử đời hai tính đến chính mình chỉ có hai người về sau. Phùng Tuyết nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít sẽ không có cái gì cước chó suối quẩy lục đục với nhau sự tình phát sinh. Không phải là hắn buồn lo vô cớ, mà là đời trước nhìn qua ăn người lưu tu tiên thực sự là nhiều lắm. Hoặc là nói, toàn bộ điểm mẹ tu chân văn bên trong, trừ khôi hài loại bên ngoài, cơ bản liền thừa ăn người lưu. Bất quá nhắc đến ăn dòng người, Phùng Tuyết lại nghĩ tới một vấn đề. Lập tức hỏi, tông môn tu hành tài nguyên từ đâu tới đây? Chính mình trồng hay là từ Từ Quốc thu mua? Tài nguyên, đó là cái gì? Từ Cầm rất ngốc manh méo một chút đầu. Tựa hồ hoàn toàn không thể nào hiểu được Phùng Tuyết ý tứ. Chính là tu hành cần thiết a. Ví dụ như luyện đan dược liệu, luyện khí vật liệu loại hình. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết cũng là có chút điểm sững sờ. Coi như dẫn khí cảnh không tiếp xúc luyện đan. Luyện khí, cũng chí ít nên nghe nói qua a. Tiểu sư thúc có chỗ không biết. Kim đan, pháp bảo cái gì căn bản không phải chúng ta những tiểu tu sĩ này có thể suy nghĩ đồ vật. Kia là sau khi thành tiên mới có thể cân nhắc. Đương nhiên, chúng ta dùng pháp khí. Dược vật cũng là không cần khoa trương như vậy. Pháp khí bất quá chỉ là ở trong lò rèn đánh tốt sau đó rót vào pháp lực. Dược liệu trên núi này khắp nơi đều là, muốn chính mình đi đào liền tốt, căn bản không cần chuyên môn thu thập. Từ Cầm nói đến đây, bỗng nhiên rất đáng yêu cong lên miệng nói. Sư tổ nói qua, nếu như tu hành là một hồi kiểm tra, chúng ta tu sĩ nhân tộc vô tận một đời, gây nên bất quá là đến trường thi mà thôi. Chỉ có thành tiên, mới xem như tiến vào trường thi. Thu hoạch được cùng chủng tộc khác cùng một chỗ bài thi quyền lợi. Chấm ngoặc kép, lời này ở Phùng Tuyết trong tai, mới để cho hắn rốt cục ý thức được nơi này không phải là loại kia minh tranh ám đấu chỉ vì thành. Tiên tu chân thế giới. Ở đây, thành tiên chỉ là nhập môn. Vẻn vẹn đại biểu ngươi rốt cục có thể đứng ở những cái kia tiên thiên sinh linh hàng bắt đầu bên. Trên mà thôi, tu sĩ nhân tộc căn bản không có thời gian minh tranh ám đấu. Cũng không cần minh tranh ám đấu. Ở linh khí này dư giả trong thế giới, bọn họ muốn làm, vẻn vẹn ở có hạn sinh mệnh kết thúc phía trước, để cho mình đến cái kia tên là trường sinh hằng bắt đầu mà thôi. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết bỗng nhiên sinh ra một loại không tên trang nghiêm cảm giác. Bởi vì giờ khắc này, hắn mới rốt cục rõ ràng đời trước cái kia dùng tử linh thư làm bản mệnh pháp khí ra hỏa đến tột. Cùng có nhiều bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn bất đắc dĩ là chuyện của hắn. Phùng Tuyết mới sẽ không có nửa điểm đồng tình đây. Nói chuyện công phu, Phùng Tuyết đã nghe được ào ào tiếng nước. Một đạo thác nước cũng xuất hiện ở tầm mắt đầu cùng. Không hề nghi ngờ, nơi này phải làm chính là Thủy Liêm Động. Chỉ là, Từ Cầm A, chúng ta Kim Hà Tông là Hỏa Linh Thánh mẫu truyền thừa đúng không? Phùng Tuyết bỗng nhiên thình lình mà hỏi. Đúng A. Từ Cầm nhẹ gật đầu, mang trên mặt sùng bái thần sắc. Vậy chúng ta tu hành hẳn là hỏa hệ thuật pháp rồi. Phùng Tuyết lại hỏi, là như thế này không sai. Chúng ta am hiểu nhất pháp thuật chính là tam muội chân hỏa. Bất quá muốn tới dẫn khí cảnh về sau mới có thể bắt đầu tu hành. Từ Cầm trong mắt lộ ra hướng tới. Phùng Tuyết lông mày lại càng chặt. Tu hành hỏa hệ pháp thuật, lại ở tại Thủy Liêm Động bên trong. Cái này chẳng lẽ sẽ không có ảnh hưởng sao? Sư thúc người nghĩ đương nhiên. Ở nước nhiều địa phương dùng hỏa hệ pháp thuật là sẽ có ảnh hưởng. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tu luyện a. Không dùng được hỏa hệ pháp thuật hay là thủy hệ pháp thuật. Chúng ta bản thân tu luyện đều chỉ là pháp lực mà thôi. Bất quá nghe dẫn khí cảnh sư huynh nói. Tu luyện tam muội chân hỏa thời điểm xác thực sẽ khó khăn một chút. Bất quá liền loại nước này hơi nồng đậm địa phương đều có thể luyện thành mà nói. Ở bên ngoài dùng không thì càng mạnh sao? Ngoặc kép, PS, ta là phi thường chán ghét ăn người lưu tu chân. Cho nên ta cũng không biết viết ăn người lưu. Đương nhiên, đấu tranh, sát phạt khẳng định cũng không cách nào tránh chính là. Dù sao Phùng Tuyết đã cùng Tây Phương Giáo kết thù.